Vệ Dịch bị dọa đến nỗi không dám lên tiếng nữa, mở năm ngón tay ra dùng sức xoa xiêm y đã bị Kỷ Nguyên Chức làm dơ bẩn, nghẹn miệng, cực kỳ khó chịu. Ban đầu, Kỷ Vân Thư vốn không muốn để ý tới hắn, nhưng vẫn đi qua. Phát hiện một thân ảnh dừng lại ở trước mặt mình, Vệ Dịch ngẩng đầu nhìn xem, đôi mắt không khỏi co rụt lại, dừng lại động tác đang lau chùi xiêm y của mình. Kỷ Vân Thư chú ý tới ánh mắt hắn, lấp lánh co lại, hẳn là thường xuyên phải chịu đựng người khi dễ. Mà nàng cũng chú ý tới hai chữ Vệ Dịch đã viết trên mặt đất kia. Là tên của chính hắn. Chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, hơn nữa chữ Dịch còn thiếu một nét phẩy. Đây là tên của ngươi. Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng, cố gắng không muốn dọa đến hắn. Vệ Dịch chất phác gật gật đầu. Đơn giản, Kỷ Vân Thư ngồi xổm người xuống, tiếp nhận que gậy trúc trên tay hắn, nói một lần, chữ Dịch này ngươi thiếu một nét phẩy. Dứt lời, nàng liền thêm một nét phẩy ở trên mặt chữ siêu siêu vẹo vẹo kia. Ngươi xem, chữ Dịch là viết như thế này. Có lẽ là giọng điệu dễ thương của Kỷ Vân Thư, hơn nữa cũng không có hành động gì làm hắn thương tổn, trái tim đề phòng của Vệ Dịch đối nàng cũng buông xuống, nghiêng đầu nhìn chữ trên mặt đất thật lâu. Vì sao không giống như tiên sinh dạy cho ta vậy? Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm. Nhưng Kỷ Vân Thư vẫn nghe thấy được. Không phải là dạy không giống nhau, mà là tiên sinh dạy học kia căn bản không biết dạy như thế nào. Thật sự là nhận tiền mà không làm bất cứ việc gì. Buông bỏ những suy nghĩ này xuống, Kỷ Vân Thư nói, vậy sau này ngươi nhất định phải nhớ rõ, không thể thiếu một dấu phẩy này, bằng không người khác sẽ chê cười ngươi. Nga, hắn đột nhiên nở nụ cười, một đôi mắt sáng ngời có thần nhìn Kỷ Vân Thư, tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Tỷ tỷ, hài tử, ngươi dường như còn lớn hơn ta một chút. Bất quá Kỷ Vân Thư cũng không so đo, tươi cười giống như đại tỷ tỷ, trả lại que trúc cho hắn. Vậy hiện tại ngươi viết lại một lần nữa. Được. Vệ Dịch rất sảng khoái đáp ứng, bắt đầu viết tên của mình nổi trên mặt đất, thật cẩn thận, sợ bị mắc sai lầm. Nhưng Kỷ Vân Thư lại đột nhiên chú ý tới tay hắn. Ngươi thuận tay trái. Thuận tay trái là cái gì? Vệ Dịch nhìn nàng. Kỷ Vân Thư lắc đầu, không có việc gì, ngươi tiếp tục viết. Nga. Hắn nghiêm túc, lại bắt đầu viết tiếp. Kỷ Vân Thư cũng nhân tiện bắt đầu đánh giá hắn, đại khái khoảng tầm 20 tuổi, cả khuôn mặt sạch sẽ, hình dáng rõ ràng, mũi cao thẳng, là một nam nhi khá tuấn lãng. Bầu không khí trong sáng, có tỷ lệ rất cân bằng. Đặc biệt là cặp mắt, giống như một lá cọ nhẹ lắc lư. Chỉ đáng tiếc, là một ngốc nhi ngu dại. Tỷ tỷ, ngươi xem, ta viết xong rồi. Vệ Dịch hô một tiếng vui vẻ. Kỷ Vân Thư rút ánh mắt từ trên gương mặt tuấn tú của hắn, nhìn chữ trên mặt đất, cười cười, đúng rồi, đây mới là tên của ngươi. Nói xong, nàng đứng lên. Vệ Dịch ném que trúc trong tay xuống, cũng đi theo nàng, nhưng một đôi tay vẫn luôn đặt ở phía sau lưng. Thấy hắn như vậy, Kỷ Vân Thư tò mò, ngươi bắt tay sau lưng làm gì? Hắn bĩu môi, nghiêm túc nói, bởi vì tay ta dơ, ta sợ đụng tới quần áo sạch sẽ của tỷ tỷ, cho nên bắt tay ra sau lưng. Một khắc kia, Kỷ Vân Thư có chút kinh ngạc. Một kẻ ngu ngốc, tố chất còn cao hơn so với người Kỷ gia, thật sự là lãng phí đầu óc của bọn họ. Nàng cười cười, giơ tay lên phía trước, nói, ngươi xem, tay của ta cũng không phải rất sạch, hơn nữa ta cũng không chê ngươi dơ, cho nên ngươi không cần đặt tay phía sau lưng. Thật vậy chăng? Đương nhiên là sự thật. Lúc này Vệ Dịch mới đưa bàn tay ra. Kỷ Vân Thư nhìn thấy trên ống tay áo của hắn đã bị Kỷ Nguyên Chức làm dơ, không khỏi nhíu mày, lấy khăn tay ra, lau cho hắn. Vệ Dịch, ngươi phải nhớ kỹ, không ai có thể khi dễ ngươi, nếu có người dám làm như vậy, ngươi nhất định không thể nhẫn nhịn, minh bạch sao? Nàng vừa lau ống tay áo cho hắn, vừa nói. Nhưng, Vệ Dịch không hiểu. Nương nói, bởi vì đầu óc ta không tốt, cho nên không thể cãi nhau với người khác, nếu không người mất mát sẽ là ta. Vậy hiện tại chẳng lẽ ngươi sẽ không ăn mệt hay sao? Vệ Dịch không trả lời được. Kỷ Vân Thư tiếp tục nói, ngươi không cãi nhau với người khác cũng sẽ khi dễ ngươi, vậy vì sao không cãi nhau cùng hắn? Có lẽ như vậy, người khác sẽ sợ ngươi. Biết đầu óc Vệ Dịch khẳng định không tốt, tất nhiên sẽ không hiểu rõ những lời nàng nói, đơn giản thở dài một tiếng. Nàng nói tiếp, thôi, nói nhiều như thế ngươi cũng sẽ không hiểu được. Đúng vậy, Vệ Dịch đích xác là không hiểu rõ. Nhưng hắn lại đột nhiên chuyển sang chuyện khác, hỏi, tỷ tỷ, nương ta hôm nay mang ta tới đây để cầu hôn, ta muốn cưới vợ, ngươi biết không? Kỷ Vân Thư đang giúp hắn lau ống tay áo đột nhiên dừng lại. Nàng đương nhiên biết, không chỉ có biết, hơn nữa nương tử kia, chính là nàng. Kỷ Vân Thư đặt khăn tay vào trong tay Vệ Dịch, hỏi hắn, ngươi rất muốn thành thân sao? Vệ Dịch gật đầu, muốn, nương nói, sau khi thành thân, sẽ có rất nhiều tiểu Vệ Dịch, nếu thế tất cả bọn họ đều chơi cùng ta. Tiểu Vệ Dịch. Chán Kỷ Vân Thư lập tức đen tối. Nương ngươi nói vậy thật sao?

cho đến khi Kỷ Vân Thư ném tay nàng ta ra. "Kỷ Vân Thư, ngươi thật to gan, ngươi cũng dám đối xử với ta như vậy, ta chính là Thái tử Phi." Kỷ Mộ Thanh ôm tay thét lớn, nhưng hai chân vẫn rất thức thời dịch về phía sau, sợ Kỷ Vân Thư sẽ lại nắm lấy tay nàng ta. "Vậy thì chờ khi tỷ tỷ lên làm Thái tử Phi, lại đến đây luận về tội danh muội muội." Dứt lời, Kỷ Vân Thư quăng một ánh mắt lạnh lùng về phía nàng ta, xoay người, rời đi. Chỉ còn lại Kỷ Mộ Thanh dậm chân tại chỗ, không thể nghi ngờ là nàng ta đã bị đánh một cái bạt tai, mất hết mặt mũi. Trong khi đó, ở trên một hành lang gấp khúc cách đó không xa, một đôi mắt đáng yêu như hoa đào mùa xuân đã thu hết toàn bộ một màn kia vào trong đáy mắt. Đó là một nữ tử khoác trên mình một chiếc khăn lụa màu cam, búi tóc lưu vân, khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp tựa như ánh mắt của nàng. Nếu nhìn kỹ, có thể phân biệt ngay giữa trán nữ tử có một nốt ruồi đỏ, giống như đại ngọc sao, một vẻ đẹp với vẻ ngoài ốm yếu. Tuy nhiên, đó là một con ma ốm. Nghe đồn rằng, Kỳ phủ có một vị mỹ nhân đẹp như thiên tiên, sinh ra với một màu đỏ đẹp, giống như hoa dâm bụt nổi trên mặt nước, thanh tú động lòng người, chỉ cần một ánh mắt, đều giống như linh hồn bao tự, ly cơ sao. Người này, đúng là nhị tiểu thư Kỳ phủ, Kỳ Uyển Hân. Nàng nắm chặt khăn tay màu trắng trong tay, che khuất môi mỏng nhợt nhạt, ho nhẹ. Nha đầu bên cạnh lo lắng nói, tiểu thư, không việc gì chứ. Cả ngày chỉ ở trong phòng, thân mình đều có chút mệt mỏi, cũng không hề biết đến, bên ngoài tuyết đã rơi xuống một tầng thật dày. Kỳ Uyển Hân thở dài. Thân thể tiểu thư ốm yếu, hay là vẫn nên đi về trước đi? Nô tỳ lo lắng. Không sao. Trong khi nói chuyện, Kỳ Uyển Hân nhìn Kỳ Mộ Thanh nơi xa, đại tỷ ngạo mạn kia của nàng, bởi vì trong lòng tức giận, đang dùng chân đấm đá vào trong tuyết. Tỷ tỷ hôm nay đã ăn mệt với Vân Thư, chắc là sẽ không bỏ qua, Vân Thư thật là đáng thương. Kỳ Uyển Hân vốn có khuôn mặt ấm áp và yếu đuối, giờ phút này lại mang theo thương tiếc đối với Kỳ Vân Thư, ngược lại khiến nó hiện lên vẻ đẹp bệnh hoạn. Toàn bộ Kỳ phủ, có lẽ cũng chỉ có Kỳ Uyển Hân đối đãi tốt nhất với Kỳ Vân Thư. Nha đầu cũng nhìn liếc mắt nhìn Kỳ Mộ Thanh một cái, hừ một tiếng, đại tiểu thư ỷ mình là đích nữ, từ trước đến nay đều thích khi dễ người, vừa rồi xứng đáng bị tam tiểu thư giáo huấn. Khóe miệng Kỳ Uyển Hân nổi lên một nụ cười đầy thâm ý, thở hổn hển, nói: "Ngay cả một con mèo dễ thương, sau một thời gian dài cũng sẽ mọc ra móng vuốt." Kỳ Vân Thư trở lại sân, tháo hết châm ngọc trai trên đầu, rửa hết toàn bộ bột phấn trên mặt. Loan Nhi đứng nhìn ở một bên, hỏi: "Tiểu thư, người vệ phủ đã đi rồi sao?" "Không biết." Nàng nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương đồng, tháo xuống bông tai lưu ly. "Vậy hiện tại tiểu thư lại muốn thay đồ và đi ra ngoài hay sao?" "Không phải." Kỳ Vân Thư quay lại. "Vậy ngài định làm gì?" "Ngủ." Nàng rất buồn ngủ. Nàng đã chiến đấu chống lại mí mắt, dỡ hết tất cả những vật linh tinh vụn vặt từ trên người xuống, đi vào trong phòng, lập tức ngã đầu và chui vào trong chăn làm ổ, xoay người ngủ. Chỉ sợ sét đánh cũng sẽ bất động. Loan Nhi hơi bị kinh ngạc, đứng ngốc một hồi, sau đó nhanh chóng chuyển lò sưởi qua mép giường, lại ném hai khối than vào bên trong, sợ tiểu thư nhà mình bị lạnh. Giấc ngủ của Kỳ Vân Thư trực tiếp kéo dài tới buổi tối. Khi nàng mở mắt ra, bầu trời bên ngoài đã được bao phủ trong bóng tối. Nàng đứng dậy khỏi giường, thay một thân nam trang sạch sẽ, sau đó búi một đầu tóc đen nhánh và quấn vào dưới mũ. Loan Nhi tiến vào từ bên ngoài, trong tay ôm một cái hộp lớn rất đẹp, mồ hôi đầy đầu. "Tiểu thư, ngài đã tỉnh." "Cái gì vậy?" Kỳ Vân Thư hỏi. "Là lão gia đưa qua đây, nói là quà cưới của vệ phủ đưa tới, để lại cho tiểu thư một ít." Kỳ Vân Thư cười trớ trêu, thật đúng là hào phóng. Loan Nhi đặt mọi thứ vào trong phòng, sau đó quay lại giống như mang theo bí mật gì, vẻ mặt thần bí nhìn Kỳ Vân Thư, nói: "Tiểu thư, ngài thử đoán xem, vừa rồi ta nghe được điều gì?" "Không muốn đoán, ngươi nói thẳng ra đi." Kỳ Vân Thư rất có hứng thú khi mở ra tất cả những hộp gấm mình vừa nhận được. Nếu đó không phải là đồ sứ thì chính là dược liệu. Loan Nhi nói: "Tiểu thư, khi ta vừa đến viện phía trước, nghe các nàng Bảo Ngọc đang nói, công tử Vệ gia không muốn cưới vợ. Còn nói gì đó giống như là nương tử sẽ ném hắn vào ao nuôi cá, nói những lời kỳ quái một hồi, sau đó quyết tâm lôi kéo vệ phu nhân trở về." "Nga, phải không?" Kỳ Vân Thư giả vờ ngu ngốc, tiếp tục đi mở hộp gấm. Loan Nhi cũng tiếp tục nói, các nàng Bảo Ngọc còn nói, lúc ấy sắc mặt vệ lão gia và vệ phu nhân đều chuyển thành màu xanh, dường như còn ra tay tát vệ công tử một cái, lúc ấy mới khiến hắn ngừng nói. Nói cách khác, việc hôn nhân này không phải là Vệ Dịch muốn cưới, mà là vệ phủ muốn sắp đặt đứa con dâu này rồi. Rốt cuộc, nối dõi tông đường vẫn rất quan trọng. Theo ta thì vệ công tử căn bản là không xứng với tiểu thư ngài, dù nói thế nào, hắn vẫn là một ngốc tử. Giọng nói của nàng ấy càng ngày càng rõ ràng hơn, nắm lại nắm tay và đấm một đấm vào trong không khí. Bộ dáng tức giận kia Kỳ Vân Thư xem ở trong mắt, thật sự là rất buồn cười. Còn có chút đáng yêu. Ta còn không để bụng, ngươi để ý làm gì? Kỳ Vân Thư thu hẹp mắt lại và liếc nhìn Loan Nhi một cái. Nô tỳ cảm thấy đáng tiếc cho tiểu thư, dựa vào cái gì mà lão gia lại gả ngài cho ngốc tử Vệ gia, mà đại tiểu thư lại là, ba chữ thái tử phi còn chưa kịp nói ra. Được rồi, đừng lắm miệng. Dù sao thì Kỳ Vân Thư cũng không có khả năng gả. Vào lúc này, nàng đang lục lọi một loại dược liệu ở trong một cái hộp gấm. Thiên quỷ tử. Đây là một loại mặt hàng rất phổ biến trong thời hiện đại. Kỳ Vân Thư ngẫu nhiên xem qua một hồi. Không nghĩ tới sẽ có cái này. Nàng vui mừng, lấy thiên quỷ tử ra, nhìn nhìn dưới ánh sáng ngọn nến. Bên ngoài có màu vàng cam nhạt, bên trong là màu cam đỏ, ân, hàng thượng đẳng. Tiểu thư, đây là cái gì? Loan Nhi đến gần. Cái này gọi là thiên quỷ tử, sau khi nghiền nó ra, thêm rượu trắng cùng với đường đỏ, bôi nó lên vết thương bằng đao, có thể giúp loại bỏ vết sẹo. Thật tuyệt vời, Loan Nhi kinh hô. Kỳ Vân Thư một lần nữa thả thiên quỷ tử vào trong hộp, đậy nắp lại, đưa cho Loan Nhi, ngươi hãy ngâm thiên quỷ tử vào trong nước một buổi tối, hiệu quả sẽ càng tốt hơn, ngày mai ta muốn đi Chu phủ. Tiểu thư đi Chu phủ làm gì? Trên mặt quản gia Chu gia bị thương bởi vết đao, hôm nay có quỷ tử đến, vừa lúc. Vừa nghe những lời đó, Loan Nhi có chút nóng nảy, dược liệu tốt như thế, tiểu thư lại tính toán tặng người. Kỳ Vân Thư trừng mắt liếc nhìn nàng ta một cái, như thế nào? Ngươi rất muốn nhận một vết thương bằng đao, hay là ngươi hy vọng ta bị thương một đao, sau đó mới đem dược này dùng ở trên người chúng ta? Không phải, nô tỳ không có ý này, chỉ là dược liệu này kỳ hiệu như thế, nô tỳ chỉ là cảm thấy đáng tiếc. Tiểu nha đầu, đừng tiếc. Nàng vươn ngón tay ra và nhẹ nhàng búng lên trán Loan Nhi, nói tiếp, hiện tại ta đi ra ngoài một chuyến, có lẽ tối nay sẽ về muộn. Loan Nhi lúc này mới kinh ngạc phát giác ra tiểu thư nhà mình đã thay nam trang, gãi gãi đầu, chẳng lẽ trong nha môn lại có việc? Ân, Kỳ Vân Thư trả lời mơ hồ. Thu thập xong mọi thứ, lấy chiếc đèn lồng, lặng lẽ rời khỏi Kỳ phủ, đi về hướng Nghĩa Trang. Nghĩa Trang Cẩm Giang nằm ở bên trong thành, cụ thể hơn là nằm ở phía tây thành. Đi từ Kỳ phủ qua đó, Kỳ Vân Thư phải đi bộ mất một khoảng thời gian cần thiết để pha một chén trà nhỏ. Vào mùa đông, giờ Dậu, 5 đến 7 giờ tối, trời tối cực kỳ nhanh. Nghĩa Trang giống như một cái miếu đổ nát, ban đêm gió lạnh thổi qua, hiện ra bầu không khí tối tăm quỷ dị. Những cánh cửa và cửa sổ rơi xuống phát ra từng đợt tiếng vang ọp ẹp, ghê rợn quấy nhiễu tâm người. Hơn nữa, âm thanh xào xạc của lá cây xung quanh càng có vẻ khủng khiếp vạn phần. Bên ngoài cửa Nghĩa Trang có một chiếc đèn lồng màu đỏ, phản chiếu cánh cửa rách nát trông phá lệ cổ xưa. Cũng may, Kỳ Vân Thư không phải là lần đầu tiên tới đây muộn thế này, may mắn hơn nữa, nàng không sợ nơi này. Lá gan này đã được huấn luyện khi nàng còn là khảo cổ học. Đẩy cửa đi vào, tới trong đại viện rồi, Kỳ Vân Thư treo đèn lồng trong tay ở trên một cái gác thấp bé một bên, vỗ nhẹ phủi bụi ở trên quần áo. Phúc Bá đang trông giữ Nghĩa Trang vừa lúc cầm một số thẻ hương đi ra từ bên trong, thắt lưng gò bó, một thân áo tang đầy lỗ vá, đội một cái mũ bố đã ố vàng. Nhìn thấy Kỳ Vân Thư đi tới, cũng không kinh ngạc. Kỳ tiên sinh, vị công tử kia đã chờ ngươi rất lâu bên trong. Đáng đời, ai bảo hắn đến sớm, hiện tại rõ ràng mới đến giờ Dậu. Nàng gật gật đầu, đi đến bên cạnh Phúc Bá, tiếp nhận mấy thẻ hương trong tay lão, sau đó bái bái chung quanh, rồi mới cắm các thẻ hương vào trong khe hở một bộ quan tài bên cạnh. Phúc Bá, ngươi hãy nghỉ ngơi sớm một chút đi. Không vội, còn có vài vị lão bằng hữu vẫn chưa ăn cơm. Cái gọi là lão bằng hữu, bất quá là một số thi thể không có người đến lãnh nhận mà thôi, đặt ở Nghĩa Trang, sáng trưa chiều Phúc Bá đều thắp ba nén hương, tuyệt đối không hề qua loa. Ta đây không quấy rầy ngươi. Kỳ Vân Thư cúi thấp đầu, lập tức đi vào nhà. Ngay khi nàng bước vào, lập tức nhìn thấy Cảnh Dung đang đứng trước một số bài vị, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những bài vị đó, sắc mặt ngưng trọng, không biết đang suy nghĩ gì. Bởi vì quá mức chuyên chú, cho nên khi Kỳ Vân Thư đi đến bên cạnh, hắn cũng không hề phát hiện ra. Người trên bài vị này, vương gia nhận biết một trong số đó. Giọng nói cắt đứt suy nghĩ của Cảnh Dung, hắn nhíu mày, nghiêng mắt nhìn về phía Kỳ Vân Thư. Trên đường phát sinh sự tình gì? Ân, Kỳ Vân Thư lắc đầu. Chân ngươi có vấn đề. Kỳ Vân Thư nhìn nhìn chân mình, ngoài dính chút bùn ra, không có điều gì khác thường. Cho nên nàng vẫn lắc đầu. Ngươi đã tới chậm, Cảnh Dung quyết đoán đưa ra kết luận. Hỗn đản, Chết tiệt. Vì sao nàng bỗng chợt nhớ ra, trong tiểu thuyết những vị vương gia đều luôn lạnh lùng kiêu ngạo và cô độc, người sống chớ gần, hoàn mỹ như vàng không phải hay sao? Nhưng hiện tại, đúng là một sự gian lận. Kỳ Vân Thư nhiều lần đã bị những tiết mục của hắn làm cho á khẩu không trả lời được, chỉ có thể thừa nhận thất bại. Tiểu nhân chân ngắn, vì thế nên đến chậm, hy vọng vương gia không trách tội. Bổn vương thích những người nhận ra lỗi của họ, nhưng hãy nhớ kỹ, không có lần sau, bổn vương không thích chờ đợi. Hắn nhướng lông mày, trông khá bắt mắt. Kỳ Vân Thư không muốn tranh luận, nói về chủ đề chính, vậy không nên chậm trễ thời gian, tiểu nhân sẽ đi nhìn xem thi thể trước. Nằm ở bên kia. Cảnh Dung dùng cằm để chỉ cách đó không xa, có 5 cỗ thi thể được dùng vải bố trắng phủ lên trên. Kỳ Vân Thư nhìn lướt qua, lại nhìn Cảnh Dung, nói, thỉnh vương ra mở miệng. Cái gì? Mở miệng? Vì sao? Dài dòng thế. Kỳ Vân Thư đơn giản vươn 5 ngón tay nhỏ dài, nhón mũi chân, nắm 2 má hắn, một bàn tay khác lấy ra một vật nhỏ ở bên hông mình, nhanh chóng nhét vào trong miệng của hắn, sau đó buông tay. Động tác rất rành mạch lưu loát, có thể nói là rất hoàn hảo. Cảnh Dung đột nhiên bị nhét vật vào trong miệng, vẻ mặt ngây ngốc, mãi đến khi trên đầu lưỡi truyền đến từng đợt cảm giác nóng bỏng tê dại, mới kinh ngạc hồi phục lại. Ngươi cho bổn vương ăn gì vậy? Hắn rất lo lắng hỏi. Không phải là độc, đúng không? Rốt cuộc, tiểu thư sinh này có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng Kỳ Vân Thư lại thờ ơ liếc mắt nhìn hắn, đừng lo lắng, đó chỉ là gừng. Gừng? Sao ngươi lại cho bổn vương ăn gừng? Gừng sao lại khiến đầu lưỡi tê liệt vậy? Gừng ngâm với dầu vừng. Trong khi nói chuyện, nàng đã đi về phía 5 cỗ thi thể kia, không nặng không nhẹ nói, không phải vương gia cũng ngửi thấy mùi tử thi sao? Một lát gừng ngâm dầu mè có thể khiến ngài cảm thấy dễ chịu hơn, hoặc là vương gia có thể đi ra ngoài. Ngươi xem bổn vương là kẻ hèn nhát như bọn chuột nhắt thế hay sao? Tiểu nhân không dám. Nàng đã xốc một tấm vải bố trắng trên một thi thể lên, lại chuyển ánh mắt liếc nhìn Cảnh Dung một cái, khóe miệng nhụm một chút trêu chọc. Mấy thi thể này có mùi hôi thối còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tiểu thư Chu gia, còn mang theo một mùi máu tươi, mùi cháy và mùi thịt nướng chín, giống như mùi thịt heo viên mà vương gia vừa mới ăn. Ngay lập tức Cảnh Dung cảm thấy dạ dày quay cuồng một trận, cảm giác ghê tởm kéo dài từ bụng thẳng đến cổ họng, khiến cả khuôn mặt hắn đều biến đổi. Hắn dám cá cược rằng tiểu thư sinh này chính là đang cố ý. Ngươi, sao ngươi biết bổn vương đã ăn thịt heo viên? Kỳ Vân Thư nhướng mày giải thích, chỉ có thịt heo viên Quảng Phúc lâu mới dùng lửa than nướng trong nửa canh giờ, một hát. Vì thế nên thịt mới mềm mà không lỏng, sau đó lại dùng xương để nấu thành nước sốt. Hơn nữa lại được trộn với các loại thảo mộc, gia vị, thế nên nước sốt rất tươi mà không bị nhờn, màu sắc sẽ có màu đỏ. Nếu như bị dính ở trên gấm vóc thượng đẳng, màu của nước sốt không những sẽ không lan ra, mà còn sẽ ngấm lên một tầng mỏng trên đó, thật giống như một chỗ trên cổ áo vương gia. Ách! Cảnh Dung đang chịu đựng buồn nôn khó chịu, theo bản năng cúi đầu nhìn về phía trên cổ áo của mình, lại dùng tay một sờ lên, quả nhiên, nước sốt thịt viên không hề tản ra hay mờ đi, vẫn nằm trên đó. Ngươi là đầu bếp? Không phải. Vậy sao ngươi biết nhiều như thế? Nghe khuất cái nói trên góc phố, nàng không tâm không phổi trả lời. Ngươi đang chơi đùa ta sao? Khuất cái trên đường có thể ăn được thịt heo viên ở Quảng Phúc lâu sao? Cảnh Dung cảm giác bộ não của mình đã hoàn toàn đạt đến giới hạn của nó. Sau khi gặp Kỳ Vân Thư, cả người hắn đều luôn phải tắt máy và khởi động lại. Điều đó không nhất thiết thì tốt. Nhưng đây lại là sự thật, Kỳ Vân Thư thật sự đã nghe khất cái ven đường nói vậy. Khi não hắn gần như sụp đổ, Cảnh Dung đột nhiên phán ra một câu, vật thì hãy chờ ngươi tra xong án của bổn vương sẽ mang ngươi đi ăn. Đột nhiên, ngoài cửa bỗng nhiên thổi vào một luồng gió lạnh, tựa hồ như thổi chúng vào trên nắp quan tài khiến nó lung lay. A uy, hai vị, nơi này là nghĩa trang, chung quanh nếu không phải là thi thể thì chính là bài vị đuốc hương. Hai người các ngươi lại thảo luận về hương vị thịt viên, không phải là khiến cho quỷ chết thất vọng vì đói hay sao? Vậy tiểu nhân đa tạ vương ra trước. Kỳ Vân Thư trả lời hắn một câu, kéo tấm vải bố màu trắng xốc lên, da thịt xác chết bị cháy ban đầu xương to đã trở nên co lại, dán chặt ở trên xương cốt, lộ ra khung xương rất rõ ràng. Chung quanh còn có một bể máu loãng, nhìn kỹ, chính là chảy ra từ trong thân thể của xác chết. Nơi thấm người nhất, đó là vùng bụng bị phơi bày của người chết. Bởi vì khi ngỗ tác nghiệm thi, bụng đã bị mổ ra, thi thể bị đào lên, lại dùng sợi dây câu cá thô ráp để khâu vá lại. Nhưng rõ ràng là quá lớn và quá rộng, vị trí mắt rốn còn lộ ra một nửa đoạn ruột non. Cảnh Dung đi đến bên cạnh nàng, nhăn mũi lại, quả nhiên không ngửi được mùi xác chết, vì thế nghiêm túc hỏi, như thế nào, Cha ra gì không? Có. Ý ngươi là gì? Kỳ Vân Thư châm trước một chút, đáp, nếu vương gia muốn biết hung thủ là ai, vậy thì tiểu nhân đành bất lực. Tiểu nhân chỉ có thể căn cứ vào tình trạng của thi thể và phán đoán ra nguyên nhân vì sao lại chết và người giết hắn có đặc điểm như thế nào mà thôi. Cảnh Dung nhướng cao lông mày. Nàng lại tiếp tục nói, năm cỗ thi thể này, đầu tiên đã đánh nhau rất kịch liệt với người khác, rồi sau đó mới trúng độc bỏ mình. Có thể đoán rằng, hung thủ chính là muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết, nếu như tiểu nhân đoán không sai, mục đích cuối cùng hẳn vì vương gia mà tới. Cảnh Dung cũng không kinh ngạc, trong lòng đã sớm hoài nghi, khóe mắt nheo lại cho đến khi chúng mỏng như một sợi chỉ, tâm tư quỷ quyệt khiến người rất khó suy đoán. Nhìn thấy hắn như vậy, Kỳ Vân Thư đã hiểu. Xem ra vương gia sớm đã biết hung thủ là ai, vậy vì sao còn muốn tiểu nhân tới đây nghiệm thi? Bổn vương không biết. Hắn trả lời chắc chắn, nói, chỉ là mơ hồ cảm thấy, có người đang cố tình ngăn cản bổn vương hồi kinh, nhưng hắn là người phương nào? Bổn vương không thể nào biết được. Cảnh Dung nghiêm túc như thế, trong suy tư trầm mặc, gương mặt đã được đánh bóng đến nỗi thập phần tuấn mỹ, tản ra sự ổn định của nam nhân từ trong xương cốt, giống như viên ngọc được điêu khắc hoàn mỹ. Trong lúc nhất thời khiến Kỳ Vân Thư không rời được mắt. Cho đến khi cảnh tượng này bị Cảnh Dung bắt được, con ngươi hắn đảo qua, trên mặt bổn vương có dính vết bẩn hay sao? Kỳ Vân Thư chuyển ánh mắt, sợ chính bản thân mình. Hắn là vương gia cao cao tại thượng, hỗn đản tranh chua, mình chính là người vô dụng, cũng chướng mắt hắn. Ánh mắt nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, nàng nói, vương gia không nhìn ta, làm sao biết được ta đang nhìn ngài? Miệng lưỡi thật là sắc bén. Cảnh Dung cố giữ một hơi, mặt mày vẫn cau có như cũ, không phải tiên sinh đã nói, có thể giúp ta tìm ra đặc điểm của hung thủ hay sao? Vậy còn không làm việc đi. Không còn lựa chọn nào khác. Kỳ Vân Thư khéo léo lấy một túi đồ trên bàn cách đó không xa, sau đó mở ra ở bên cạnh thi thể, nguyên lai là cái bọc nhỏ, bên trong cắm những đao nhỏ đầy đủ các loại kiểu dáng. Những thứ này là của ngươi. Ân, đôi khi gặp phải chủ sự khó chơi, đêm hôm khuya khoác bọn họ sẽ đột nhiên kêu ngươi tới nghĩa trang. Không có lựa chọn nào khác, đành phải đem đồ vật tới nơi này, miễn cho khi vội vàng mà quên mang theo. Cảnh Dung run rẩy một cái, chủ sự khó chơi, hắn cũng ở trong đó. Trong khi Kỳ Vân Thư đang nói, đã chọn một con dao, nâng cằm của thi thể lên, cắt vào trên cổ. Bởi vì thi thể đã bị đốt cháy, thời điểm khi cổ bị cắt ra, máu chảy ra không nhiều lắm, chỉ nghe thấy âm thanh nổ tung giòn giã vang lên. Cổ họng của thi thể bị cắt ra, bắt đầu tản ra mùi hôi thối ghê tởm của da cháy hòa lại cùng với máu loãng. Cảnh Dung tiếp tục cau mày, im lặng. Kỳ Vân Thư bình tĩnh để dao nhỏ qua một bên, sau đó dùng hai tay mở rộng vết cắt trên cổ thi thể, dùng sức trên năm ngón tay, nàng mạnh mẽ bẻ gãy một đốt xương cổ. Khi lấy nó ra khỏi cơ thể, vẫn còn dính mạch máu, vì thế có máu loãng sền sệt chảy ra. Bởi vì không mang bao tay, đôi tay của Kỳ Vân Thư giờ phút này dính đầy máu tươi, nhưng nàng lại giống như đang thưởng thức một món đồ chơi, lật qua lật lại nhìn xem đốt xương cổ. Hoàn toàn không cảm thấy ghê tởm. Cảnh Dung bên cạnh đã không cách nào hình dung cảm thụ của mình lúc này. Trên chiến trường, hắn từng giết vô số người. Hai bàn tay đã nhuộm đầy máu của hơn một vạn vong hồn, tử thi khắp nơi, nhưng hắn ngay cả một cái nháy mắt cũng đều không có. Tuy nhiên, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người tháo dỡ thi thể bằng đôi tay trần theo cách như thế. Hình ảnh kia thật đủ bổ não. Có nhìn ra điều gì sao? Cảnh Dung nhăn mũi. Người chết là do trúng độc, cần phải biết là đã trúng loại độc nào. Độc gì? Tạm thời không biết. Kỳ Vân Thư dùng tay gõ gõ trên đốt xương cổ họng, suy nghĩ một lát, cầm đốt xương cổ đang còn máu chảy đầm đìa và đi ra ngoài. Bên ngoài, Phúc Bá vừa mới cắm xong hương, đã thấy Kỳ Vân Thư đang đi ra cửa. Phúc Bá, đã đun sôi giấm trắng với nước sao? Nàng hỏi. Phúc Bá gật gật đầu, giơ tay chỉ một gian nhà nhỏ trong viện, biết ngươi cần dùng, sớm đã đun sôi, dùng xong đừng quên thay nước. Đã biết, nàng đồng ý một cách rất rõ ràng, giữ chặt xương cổ họng và đi vào trong gian phòng kia. Cảnh Dung cũng đi theo giống như côn trùng theo đuôi. Ngay khi bước vào trong gian phòng, Cảnh Dung đã rất kinh sợ, bước chân dừng lại ở trong khung cửa không nhúc nhích, giống như nó đã được dính vào sàn nhà. Tuy nhiên, hắn vẫn phải buộc mình tiến lên từng bước một. Trong gian nhà ở tối tăm, chỉ có một ngọn nến đang lung lay từ trên trần nhà, bốn phía quanh mình đều là những cái kệ cao thấp khác nhau. Trên mỗi cái kệ, có vô số những chiếc bình cho cốt được xếp chồng lên nhau. Kỳ Vân Thư đi đến trước một cái nồi to, bên trong là dung dịch giấm trắng đang được đun nóng hầm hập, nàng ném đốt xương cổ họng kia vào trong nồi. Nàng liếc mắt nhìn Cảnh Dung một cái, cơ bản cũng đoán được tâm tư của hắn, liền nói, vương gia không cần kinh sợ. Những bình cho cốt đó đều chứa đựng cho cốt của những người khách tha hương không biết danh tính. Phúc bá không đành lòng nhìn thi thể bọn họ bị vứt xác nơi hoang dã, vì thế đã đốt cháy thi thể, để cho cốt vào trong những cái bình kia. Tiểu thư sinh, bổn vương kinh sợ khi nào? Cảnh Dung phản bác. Khóe miệng Kỷ Vân Thư cong xuống. Vì chết, mạnh miệng. Trong khi đang lạc trong suy nghĩ, Cảnh Dung đã chạy tới bên cạnh nàng, nhìn thấy nàng ném xương cổ họng vào trong giấm trắng nóng bỏng, tâm trí sinh ra nghi hoặc. Ngươi đang làm gì vậy? Nấu canh xương sườn. Kỷ Vân Thư cơ hồ là buột miệng thốt ra. Một khắc kia, Cảnh Dung có cảm giác sau đầu bị người mở ra và có một luồng gió lạnh chui vào. Khi hắn đang lạnh đến nỗi đột nhiên không kịp phòng bị, Kỷ Vân Thư lại chỉ vào nồi dung dịch giấm trắng và kinh hô một câu. Vương gia mau xem. Cảnh Dung tức giận, nhìn qua, liền thấy một nồi dung dịch giấm trắng nguyên bản trắng tinh trong suốt chậm rãi biến thành màu đen. Vì sao lại như vậy? Hắn kinh ngạc. Tiểu nhân không phải đã nói rồi sao, xương cốt của năm cỗ thi thể này đều là giữa mềm, trên dưới cứng. Dấu hiệu này chính là do chúng độc mà chết. Như vậy, trong cốt tủy của xương cổ họng người chết nhất định cũng sẽ có độc. Tiểu nhân đã nấu xương bằng dung dịch giấm trắng. Bằng cách này, có thể tách ra cốt tủy và chất độc ở trong xương cổ họng. Chất lỏng màu đen chảy ra từ trong xương chính là độc mà chúng ta đang tìm. Kỷ Vân Thư giải thích. Cảnh Dung một lần nữa lại học được điều gì đó. Nháy mắt tiếp theo, Kỷ Vân Thư móc ra một chiếc khăn màu trắng từ trong ống tay áo, ngâm nó vào một góc giấm trắng đã biến thành màu đen, một góc của chiếc khăn cũng đã bị nhiễm đen. Độc tính của chất độc này nhất định là rất khốc liệt. Nếu không, sẽ không có khả năng chảy ra nhiều dung dịch màu đen từ trong đốt xương cổ họng nho nhỏ như thế. Kỷ Vân Thư cẩn thận quan sát vệt đen trên khăn, nghi hoặc. Tiên sinh biết đây là độc gì sao? Tiểu nhân không phải là đại phu, cũng không phải là người chế độc, vừa nhìn một cái, làm sao biết được? Có phải nếu tra ra được đã trúng phải độc gì thì có thể tra ra được hung thủ hay không? Không thể, Kỷ Vân Thư chắc chắn trả lời. Lông mày Cảnh Dung vặn thành một khối, vậy sao ngươi lãng phí thời gian để tra cái này? Bổn vương không có tâm tư cùng ngươi làm những trò hề khó hiểu. Ai nói tiểu nhân đang chơi đùa? Nhưng ngươi tra những cái kia đều là vô dụng. Trong lòng tiểu nhân tràn đầy hiếu kỳ cũng không được sao? Muốn biết người chết đã trúng độc gì cũng không được sao? Nếu như vương gia không muốn lãng phí thời gian, hà tất phải bắt tiểu nhân đến đây trả án? Trời đêm lạnh lẽo, thực sự chỉ thích hợp ở trong phòng ngủ. Mỗi một cụm từ Kỷ Vân Thư nói ra đều rất hùng hồn và hợp lý. Cảnh Dung bất quá chỉ nói một câu, tiểu thư sinh này đã lập tức nói nhiều câu như thế. Khoảng giữa lông mày của Cảnh Dung lộ ra một ký tự, xua xua tay, nói, thôi thôi, bổn vương là người đã yêu cầu ngươi, tất nhiên sẽ không có tư cách hỏi về trình độ của ngươi. Tuy nhiên, năm người kia đều là thuộc hạ của bổn vương, đã nhận lệnh của bổn vương hồi kinh phục mệnh, nhưng không ngờ rằng sẽ bị chết thảm dưới tay độc thủ. Cảnh Dung mặt ủ mày trao như vậy, đã rút đi tư thái ngả ngớn và sự giảo hoạt tà mị, ánh mắt mang theo đau đớn bướng bỉnh, thật sự rất có mị lực. Nam nhân, nên giống như thế. Kỷ Vân Thư nhét chiếc khăn vào bên hông, bởi vì trên khăn có dính dấu tay đẫm máu của nàng, trông có vẻ phá lệ thấm người. Nàng xoay người cất bước, vương gia, không phải muốn điều tra sao? Vậy thì nhanh lên. Cảnh Dung vẫn ngoan ngoãn đi theo như cũ. Chân trước bọn họ vừa bước ra ngoài, Phúc Bá lập tức bước vào. Mỗi khi Kỷ Vân Thư đến đây, lão sẽ luôn nấu một nồi dung dịch giấm trắng thật to cho nàng dùng để nấu xương. Nhưng khi nhìn một nồi dung dịch giấm trắng đã biến thành màu đen, vẫn không nhịn được mà lắc lắc đầu. Đứa nhỏ này, mỗi lần đều quên đổi nước. Cuối cùng, Phúc Bá vẫn phải tự mình thay nước. Một lần nữa trở lại bên năm cỗ thi thể, Kỷ Vân Thư trầm mắt xuống, vẻ mặt nghiêm túc, không để ý đến đôi tay đầy máu, cuốn ống tay áo của mình lên, lộ ra một đôi tay nhỏ dài như ngọc, lật phần đầu của thi thể sang một bên. Sử dụng cả 10 ngón tay, dùng sức đè đè lên phía sau cổ của thi thể một lúc. Sau đó lại cầm lấy dao một lần nữa, cắt vào sau cổ của thi thể, một đường đâm sâu vào bên trong, cho đến khi lộ ra xương ở phía sau não. Nàng bắt đầu phân tích nói, đáng ngạc nhiên là, vẫn còn một số dấu vết còn lại từ cuộc chiến giữa người chết và hung thủ. Bằng cách kiểm tra trên thi thể người chết như thế, tất nhiên có thể tìm ra dấu vết mà hung thủ lưu lại. Nếu như có thể tìm ra được các vết thương trên người nạn nhân, là có thể tìm ra được đặc điểm và tập tính của hung thủ. Có thể ví dụ cụ thể hơn không? Cảnh Dung hỏi. Ví dụ như hung thủ là cao hay lùn, là nam hay nữ, khi đánh chết hung thủ là quen dùng tay trái, hay là tay phải, là hành hung từ trước mặt, hay là hành hung từ phía sau. vân vân và vân vân. Nghe nói như thế, quả là rất mơ hồ. Tuy rằng Kỳ Vân Thư đã từng căn cứ vào trạng thái của tiểu thư Chu gia, cuối cùng đã tìm ra được hung thủ, nhưng Cảnh Dung vẫn có chút bán tín bán nghi. Một khối thi thể có thể tìm ra được nhiều điều như thế. Nếu như người chết muốn nói cho chúng ta biết, thì nhất định là có thể. Một lát sau, Cảnh Dung lại trở nên nghi hoặc, tiên sinh không phải là họa sư trong nha môn sao? Sao lại còn làm một ngỗ tác sống, lại còn làm những sự tình mà hình quan nên làm? Đúng vậy, hắn vẫn còn nhớ rõ, vị trí của nàng trong nha môn chính là họa sư. Kỳ Vân Thư cũng nhiều lần tự hỏi qua chính mình, nàng rõ ràng là người tái tạo cấu trúc chân dung, công việc chính là một họa sư lịch sự tao nhã, nhưng tại sao lại lạc lối? Trách ai? Trách nàng có một ông bố là điều tra viên pháp y. Hai tính từ mà Kỳ Vân Thư có thể sử dụng để hình dung ông bố thực sự của mình ở thế kỷ 21 cũng chỉ có vô ngữ và bất đắc dĩ. Nếu như lúc trước nàng không khăng khăng khi vào đại học, vẫn luôn kiên trì ghi danh học chuyên về tái thiết khuôn mặt người, nói không chừng, nàng đã bị chính ông bố pháp y cao cấp kia bồi dưỡng thành một pháp y ưu tú và biến thái. Bởi vì kể từ khi nàng có thể nhớ, những gì mà nàng thường chơi nhất ở trong nhà không phải là những món đồ chơi hay là sách thiếu nhi, mà là các loại dụng cụ dao nhỏ kỳ quái cùng với một đống lớn những vật dụng dùng để thí nghiệm lung tung rối loạn. Bởi vậy, Kỳ Vân Thư đã chán ngấy với những thứ đó, cho nên dứt khoát kiên quyết từ bỏ con đường pháp y chuyên nghiệp, lựa chọn tái thiết cấu trúc khuôn mặt người. Tuy nhiên, bởi vì từ nhỏ đã đi theo ông bố của mình ra vào các phòng thí nghiệm lớn rất nhiều lần, cho dù không muốn, nàng cũng đã nhiễm đen kiến thức của mình. Mặc dù không được chứng nhận là một pháp y, nàng cũng tuyệt đối đủ điều kiện để trở thành một pháp y chuyên nghiệp. Nhưng không nghĩ tới xuyên qua đến nơi đây lại khiến nàng bắt đầu chức nghiệp mà mình không thích nhất. Trách ai? Chỉ có thể trách ông bố biến thái kia. Ai bảo ông không có việc gì cũng mang nàng đến phòng thí nghiệm, thuận tiện còn trang trí lại trong nhà thành một loại phòng thí nghiệm nhỏ, khiến cho nàng hút vào quá liều khí thể có độc. Kết quả là khi đang tiến hành giải phẫu thì chết. Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được thở dài một tiếng. Nàng trả lời, có thể bởi vì ta rất có tay nghề và rất công bằng, là một người đa dụng trong nha môn đi. Thật là đáng thương. Cầm mức lương hàng tháng của một vị họa sư, nhưng phải làm công việc của ba người khác nhau. Ngươi yên tâm, sau này bổn vương sẽ nói Lưu đại nhân phát thêm tiền cho ngươi. Cảnh Dung thập phần hào phóng, lại lập tức nói tiếp một câu, trước mắt, ngươi hãy xử lý cho xong vụ án của bổn vương. Nghe thấy sẽ có thêm tiền, đáy lòng Kỳ Vân Thư như đã nở hoa, phải biết rằng, nàng đã sớm coi trọng một bộ bút mới của Mộc Bảo Trai. Giá cả quá cao, luôn luôn tính toán tỉ mỉ tiết kiệm đến khi nào nàng mới có thể mua nó. Vương gia, vậy sẽ thêm bao nhiêu? Đôi mắt nhỏ như hạt châu mượt mà lay chuyển. Khuôn mặt Cảnh Dung cứng đờ, người này có bị mù tiền hay không? Tầm thường. Đã nói rồi, xử lý án của bổn vương trước, đối với việc thêm bao nhiêu, còn phải xem tâm tình của bổn vương. Được. Kỳ Vân Thư lấy lại tinh thần, hăng hái sờ trên hộp sọ của thi thể, cũng bắt đầu cẩn thận kiểm tra phía trên thi thể, rất nghiêm túc. Cảnh Dung ở một bên, trong lòng bắt đầu suy ngẫm, giống như có điều gì đó do dự, cổ họng cứ cuộn lên cuộn xuống mấy lần, rốt cuộc vẫn hỏi. Kỳ tiên sinh, nếu đưa cho ngươi một đống xương trắng, ngươi có thể họa ra tướng mạo hay không? Kỳ Vân Thư vừa nghiêm túc xem xét người chết, vừa giống như không để tâm hỏi, bảo quản có tốt không? Hắn gật đầu. Bao lâu? Mười mấy năm trước. Chết như thế nào? Kỳ Vân Thư tiếp tục hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi thi thể. Cảnh Dung khó hiểu, có quan hệ sao? Đương nhiên là có. Kỳ Vân Thư đơn giản thẳng thân thể mình lên, đặt hai tay máu chảy đầm đìa không ngừng di động phía trước, chuyển ánh mắt qua nhìn hắn. Nàng bắt đầu giải thích, nếu như chết tự nhiên, bộ xương sẽ thu nhỏ lại theo một tỷ lệ nhất định so với tướng mạo ban đầu. Khuôn mặt cũng sẽ hơi lệch khỏi quỹ đạo một chút, cho nên khi hội họa sẽ phải chú ý đến điểm này. Nếu như là chết đuối, xương cốt sẽ bị ngâm trong nước. Như vậy, xương gò má phía dưới sẽ bị uốn cong, dẫn đến sự biến dạng của môi và mũi. Nếu như là thất cổ hoặc là bị người bóp chết, vậy thì... Lời còn nói chưa xong, Cảnh Dung đã ngắt lời nàng. Chết cháy. Kỳ Vân Thư trầm ngâm, không đáp. Không thể. Cảnh Dung dò hỏi. Cũng không phải là không thể, chỉ là cần phải có thời gian. Bao lâu? Kỳ Vân Thư phát hiện lời nói của Cảnh Dung có vẻ rất khẩn trương, vô duyên vô cớ hỏi về việc này, hẳn là có ẩn tình rất lớn. Nàng hỏi lại hắn, tổng cộng có bao nhiêu người? Cảnh Dung trầm mắt xuống, trong miệng chậm rãi phun ra, 72 người. Ách, Kỳ Vân Thư ngơ ngác. Đây vẫn là lần đầu tiên Kỳ Vân Thư nghe được một vụ án khiến người nghe kinh sợ như thế. Ánh mắt Cảnh Dung khẩn trương, muốn biết đáp án. Cuối cùng, Sau khi Kỳ Vân Thư đã suy nghĩ một lúc, nói ra thời gian. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng sẽ mất khoảng một năm. Lâu như thế, Cảnh Dung kinh ngạc. Uy, ngươi cho rằng ta là giám định sư hay sao? Tùy tiện lấy dụng cụ ra và quét đảo qua thì lập tức biết được thật giả sao? Đó chính là thi thể đã bị thiêu chết hơn 10 năm trước, còn có những 72 người. Với một cái nhăn trán, Kỳ Vân Thư nói, vương gia, ta chỉ có một đôi tay, một đôi mắt. Ngay cả khi không ăn không uống không ngủ, ta cũng không có khả năng họa ra hết những người đó ở trong thời gian ngắn. Cảnh Dung biết rằng chính mình có chút nóng nảy, hít một hơi thật sâu, không nói lời nào. Như thế nào, vương gia đột nhiên hỏi những câu đó, chẳng lẽ là... Lời vẫn chưa nói xong, Cảnh Dung đã lắc đầu, việc này để sau hãng nói, ngươi hãy nghiêm túc xem xét thi thể trước đi, thêm bao nhiêu tiền, tùy thuộc vào bản thân ngươi. Rõ ràng là vương gia ngươi kêu ta nói chuyện. Lời phản bác này, đương nhiên Kỳ Vân Thư không nói ra, tuy nhiên đây vẫn là một khối nóng, xử lý vụ án này trước quan trọng hơn. Kỳ Vân Thư tỉ mỉ xét trên dưới trái phải thi thể. Nàng đã xem xét phía trước, giờ chỉ còn lại phía sau. Đơn giản lật thi thể qua một cái, lập tức lộ ra sau lưng và cái mông cháy đen thui của thi thể. Chỉ liếc mắt một cái, Kỳ Vân Thư liền phát hiện ra phần lưng phía dưới của thi thể, một vị trí nằm cách mông trên 2,5 cm. Nơi này có chút kỳ quái. Xung quanh đều bị đốt cháy thành than đen, nhưng khối này có hình tròn, ở giữa còn có một ít hoa văn da thịt rất nhỏ, màu sắc lại không đen như màu than của da xung quanh. Vì sao? Cảnh Dung chú ý tới thần sắc của nàng, vội hỏi, phát hiện ra điều gì? Nàng chỉ nơi có khối hình tròn, vương gia ngươi xem, vì sao màu sắc khối da này không đen giống như màu da xung quanh? Dấu vết hình tròn không lớn lắm, nếu không nhìn kỹ, sẽ không thể phát hiện ra. Hình dạng này, rất kỳ quái. Cảnh Dung nheo mắt. Kỳ Vân Thư lặng lẽ suy đoán, trong mắt đột nhiên sáng ngời, thật giống như trước khi người bị chết cháy, phần lưng đã đè lên một vật gì đó. Và vật đó nhất định đã tạo ra dấu ấn kia, cho nên khi thi thể bị đốt cháy, chỉ có một khối này không bị thiêu hoàn toàn, lại còn để lại dấu vết. Cảnh Dung gật gật đầu, đồng ý với quan điểm của nàng. Tuy nhiên, nếu như là chết ở trong phòng, phía dưới thân thể đè lên vật gì đó dường như chẳng có gì lạ. Cảnh Dung phân tích. Điểm này, đương nhiên không thể phủ nhận, nhưng trực giác của Kỳ Vân Thư lại nói cho nàng biết, vật kia tuyệt đối sẽ không đơn giản như thế. Đúng ngay lúc này, một tiếng động lớn đột nhiên vang lên từ bên ngoài, giống như âm thanh của thứ gì đó ngã xuống đất. Kỳ Vân Thư và Cảnh Dung nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng đi ra ngoài. Chỉ thấy Phúc Bá ngã trên mặt đất, bên cạnh là chiếc nồi to đã bị đập vỡ trên đất, toàn bộ dung dịch giấm trắng bên trong đều đổ hết ra sàn. Phúc Bá, Kỳ Vân Thư khẩn trương chạy đến bên cạnh Phúc Bá, cúi xuống xem xét. Cũng không quan tâm đến đôi tay dính đầy máu của mình, trực tiếp đỡ Phúc Bá lên, nhìn thấy trên cánh tay Phúc Bá đều là máu, quần áo cũng bị rách nát. Đây là vết thương do bị kiếm đâm. Cảnh Dung cũng chú ý tới vết kiếm trên cánh tay Phúc Bá, lập tức phát giác ra điều gì. Trong nháy mắt, một số hắc y nhân nhảy xuống từ trên xà nhà, tất cả đều che mặt, nắm kiếm trong tay, đâm về phía Cảnh Dung mà không chừa lối thoát. Hai tròng mắt Kỳ Vân Thư trừng lớn, vạn phần kinh ngạc. Vương gia sẽ không bị đâm chết chứ? Nhưng mà sự thật lại chứng minh, nàng đã coi thường tôn Phật kia. Chỉ thấy Cảnh Dung phất nhẹ hai ống tay áo, tùy ý vung lên, khéo léo sử dụng chúng để bắt lấy 7-8 thanh trường kiếm, lại bỗng nhiên kéo một cái, xoay người lại, ổn định vững chắc tránh khỏi các đòn tấn công. Kỳ Vân Thư thực sự coi thường Cảnh Dung, nhưng không thể tưởng tượng được võ công của vương gia lại lợi hại như thế. Nàng ra sức kéo Phúc Bá qua một bên. Tốt nhất nên theo dõi từ bên cạnh. Cảnh Dung với hai bàn tay không, chiến đấu khốc liệt với vài tên hắc y nhân, dáng người nhìn như cao lớn cứng rắn, nhưng lại vô cùng linh hoạt. Sau một hồi trốn tránh, hắn đoạt thanh kiếm từ trong tay một hắc y nhân. Nhưng điều khiến Kỳ Vân Thư trăm triệu không nghĩ tới chính là, kiếm trong tay Cảnh Dung không phải là dùng để cứu chính mình, mà là dùng để giết người. Khuôn mặt mang khí chất cao quý, giống như bị người lột ra, lộ ra bên dưới là một thực thể hung ác, lạnh lẽo và rất sinh rộng. Kiếm trong tay nhảy múa nhận mệnh, hai ba tên hắc y nhân đã ngã xuống ngay giữa vũng máu. Hình ảnh đao quang kiếm ảnh, làm rung chuyển ánh mắt người xem. Trái tim Kỳ Vân Thư căng thẳng, đôi tay túm chặt quần áo trên người Phúc Bá, tâm tình vốn là quần chúng thờ ơ vây xem, hiện tại trở nên có chút sóng gió mãnh liệt. Đúng ngay lúc này, một hắc y nhân chú ý tới nàng đang ngồi xổm ở góc tường, lay chuyển kiếm phong, đâm thẳng về phía Kỳ Vân Thư. Thanh kiếm gần trong gang tấc, đôi mắt Kỳ Vân Thư mở lớn. Nàng đang trong độ tuổi xinh đẹp,

Nàng tiến lên dìu hắn, mới phát hiện cánh tay hắn bị thương, kinh hãi, ngài bị thương. Bổn vương không có việc gì. Cảnh Dung ngoan cố, tiếp tục nói, chút thương thế nhỏ này không tính là gì, khi bổn vương ra trận giết địch, ngươi còn chưa được sinh ra. Uy, logic của ngươi sai rồi, những gì người làm không phải là việc của ta. Kỳ Vân Thư cũng không phản bác hắn, nhìn trên cánh tay bị thương của hắn, vết thương bị kiếm đâm, máu chảy ra trên người, không phải là màu đỏ tươi sao? Vì sao lại đen? Vương gia, trên thanh kiếm vừa rồi có độc. Kỳ Vân Thư tức giận. Cho nên, Phúc Bá không phải là bị ngất đi, hẳn là cũng đã bị trúng một kiếm, trúng độc. Ngay khi lời vừa nói xong, thân thể Cảnh Dung đã đổ tới về phía nàng. Vai gầy nhỏ của nàng run lên, làm sao nàng có thể chống đỡ khối thân thể cồng kềnh này được. Thân thể hai người cũng ngay lập tức dán chặt cùng nhau. Đầu Cảnh Dung rũ ở trên vai Kỳ Vân Thư, hơi thở trên chóp mũi phả ngay trên cổ nàng, ngứa ngáy và ngấm vào da. Toàn thân Kỳ Vân Thư run lên vài cái. Trong cuộc đời nàng, đây là lần đầu tiên bị cùng một người nam nhân ôm vài lần. Cảnh Dung hơi há mồm, mơ mơ màng màng nói một câu ở bên tai nàng. Bổn vương không có việc gì. Bên tai quanh quẩn giọng nói yếu ớt của Cảnh Dung. Rõ ràng cả người đã mềm nhũn, nhưng lời nói vẫn còn cố gắng mạnh mẽ như vậy. Hai tay Kỳ Vân Thư như muốn nổ tung, cố gắng nâng hai sườn lên, 10 ngón tay căng thẳng siết chặt. Trọng lượng ép tới trên người khiến hai đầu gối nàng dần dần cong xuống, cuối cùng, cắn răng một cái, đôi tay đưa ra về phía trên eo Cảnh Dung, đỡ lấy thân thể sắp ngã xuống của hắn. Khoảng cách giữa hai người bất quá chỉ như một trang giấy, bên tai Kỳ Vân Thư vừa lúc dán ở trên lồng ngực rắn chắc của Cảnh Dung. Trái tim hắn nhảy lên thình thịch, giờ phút này giống như bị phóng đại lên vô số lần, từng tiếng một dừng ở trên màng tai Kỳ Vân Thư. Tuy nhiên, hiện tại không phải là thời điểm nàng nên đỏ mặt. Ngươi, cố chống đỡ, ta không thể giữ ngươi. Nàng đã cố hết sức để đỡ hắn, nhưng bước chân lại không thể nào xê dịch. Nếu không được thì buông tay, mặc kệ hắn ngã xuống nát thành từng mảnh. Ý tưởng này thoáng qua ở trong tâm trí Kỳ Vân Thư, quá tà ác. Không thể làm được. Vương gia, giọng nói phảng phất giống như của tự nhiên, từ xa đến gần. Lang Bạc đầu tiên đã bị kinh hãi khi nhìn thấy thi thể đầy đất, lập tức chạy tới đây, nhìn thấy cả người vương gia nhà mình đều đáp ở trên người Kỳ Vân Thư, ngây người một lúc. Phát ngốc cái gì, kéo vương gia nhà ngươi ra, Kỳ Vân Thư nặng nề nói. Lang Bạc là một hán tử mạnh mẽ, tất nhiên tay chân không nhẹ nhàng giống như nữ hài tử, khi kéo Cảnh Dung ra khỏi nàng, trực tiếp vác giang, chuẩn bị ôm vương gia nhà hắn đi về. Kỳ Vân Thư xoắn bả vai, một tay giữ chặt Lang Bạc. Đi đâu? Buông hắn xuống, giọng nói khẩn cấp, sắc mặt trầm trọng. Lang Bạc nhanh chóng ngoan ngoãn đặt Cảnh Dung đã ngất xỉu ở trên mặt đất lạnh băng. Ngay sau đó, Kỳ Vân Thư ngồi xổm người xuống, xé một mảnh góc áo choàng của mình. Sau một khắc, lại nắm chỗ thủng trên ống tay áo bị đâm rách của Cảnh Dung, ra sức xé lần nữa, miệng vết thương do bị kiếm đâm lập tức hiện ra. Cánh tay đều bị nhiễm máu đen. Vương gia bị thương, Lang Bạc kinh hô. Hán tử, mắt ngươi bị mù hay sao? Vương gia nhà ngươi đã ngất xỉu, không phải bị thương, chẳng lẽ là đang ngủ? Hiện tại, Kỳ Vân Thư cũng không rảnh lo giáo huấn hắn. Nàng dùng miếng vải dài đã xé xuống, cột tại vị trí cách miệng vết thương của Cảnh Dung khoảng 3 tấc, 10 cm, đề phòng nọc độc lan tràn toàn thân. Sau khi làm xong, Kỳ Vân Thư ngửa đầu nói với Lang Bạc. Trên bài vị trong phòng có một vò rượu trắng để cúng, nhanh chóng lấy lại đây. Vâng, nô tính tác quái. Lang Bạc cất bước chạy về phía trong phòng, tìm được chính xác vò rượu trắng mà không cầm tìm lâu, ngồi xổm người xuống, đưa cho Kỳ Vân Thư. Kỳ Vân Thư tiếp nhận bình rượu, đổ vào trong miệng một ngụm, sau đó phun trên miệng vết thương của Cảnh Dung, vị trí miệng vết thương, nháy mắt tuôn ra bọt khí màu trắng. Cảnh tượng giống như tuyết ngọc biến thành hồng ngưu. Càng thêm rung động. Lang Bạc không rõ nguyên do gấp đến nỗi dương mắt mà nhìn, hắn còn chưa có phản ứng lại, đã thấy hai tay Kỳ Vân Thư chặn cánh tay vương gia nhà hắn, cúi người xuống, đem miệng về phía trên miệng vết thương. Nàng bắt đầu hút máu đen, phun ra ngoài, lại hút, lại phun. Lặp đi lặp lại hơn 10 lần, sau đó dừng lại. Giờ phút này, miệng Kỳ Vân Thư tràn đầy máu đen. Rõ ràng là ngày mùa đông, nhưng nàng lại đổ mồ hôi đầy đầu. Tiên sinh, vương gia nhà ta vì sao vậy? Lang Bạc khẩn trương hỏi. Hắn trúng thạch ban độc, dược tính rất mạnh, nhưng may mắn chưa lan vào tận xương, không chết được. Kỳ Vân Thư nói lại một câu, cầm bình rượu từ trên mặt đất lên, lại vội vàng nói thêm một câu, nhanh chóng mang vương gia nhà ngươi vào phòng. Vâng, lại là bản năng nô tài trỗi dậy. Theo hướng Kỷ Vân Thư đã chỉ, Lang Bạc vác Vương gia nhà mình vào một gian phòng nhỏ và đặt ở trên giường. Trong khi đó, Kỷ Vân Thư ôm vỏ rượu kia chạy vào phòng nhỏ của Phúc Bá, dùng phương pháp tương tự như vừa rồi để xử lý miệng vết thương cho Phúc Bá. Sau đó, tìm một số thảo dược quen thuộc ở trong nghĩa trang, vội vàng nhổ lên, kết hợp chúng lại thành một loại thuốc và chảy trên miệng vết thương của Cảnh Dung và Phúc Bá, sau đó cẩn thận băng bó lại. Nếu xử lý miệng vết thương chậm lại một chút, chắc chắn là chỉ có cái chết đang chờ bọn họ. Bận rộn một hồi, nàng mệt đến nỗi hai chân nhũn, vặn vẹo cổ, hít thở một hơi thật sâu. Cuối cùng thì mọi việc cũng xong. Lang Bạc không hiểu, tiên sinh, ngươi đã đưa cho Vương gia dược gì? Hắn có thể chết hay không? Lang Bạc này, thật sự là có cùng một đức tính với Vương gia nhà hắn, sợ nàng độc chết bọn họ. Kỷ Vân Thư trong mày, nói, dược đó được làm từ những dược liệu thông thường, gừng tươi, bảo hương, thỏa hộp tín. Kết hợp chúng lại với nhau và đắp nó lên miệng vết thương. Nó có thể giúp ngừng chảy máu và hấp thu chất độc từ vết thương, sẽ không chết được. Vương gia vì sao lại trúng độc vậy? Thật ra Kỷ Vân Thư cũng không hiểu bộ não của người cổ đại có khung như thế nào, vì sao bọn họ lại thích độc này, độc độc độc. Ngoài hạ độc, sử dụng ám khí cũng rất phổ biến. Ngu ngốc! Nếu như ngươi muốn biết, hãy đi ra ngoài và nhìn xem những hắc y nhân kia đi, tìm thanh kiếm đã gần như lấy mạng Vương gia nhà ngươi. Lời của Kỷ Vân Thư vừa mới nói ra, Lang Bạc đã lập tức xông ra ngoài. Không phải là hắn muốn bầm thây vạn đoạn những thi thể đó để báo thù chúng độc cho Vương gia nhà hắn, đúng không? Kỷ Vân Thư quay đầu lại, liếc mắt nhìn Cảnh Dung với sắc mặt trắng bệch trên giường một cái. Giờ phút này, khuôn mặt hắn đã thiếu vài phần nhuệ khí, trông khá hiền lành và ngoan ngoãn. Lông mày sâu hoàn mỹ, mũi cao thẳng, đôi môi không còn cảm giác kiêu ngạo và sự sắc bén cũng đã biến mất. Thật sự là một làn da hoàn mỹ. Sau đó, Kỷ Vân Thư chợt nhận ra, mình bất giác đã nhìn xem đến nỗi si mê, ánh mắt bỗng nhiên hoảng hốt, còn mang theo một loại cảm giác khẩn trương. Trong đầu, lại nhớ lại một màn khi Cảnh Dung bảo hộ mình hộ vào trong lòng ngực. Mặc dù nàng thực sự cảm kích hắn, nhưng bên trong cũng có một chút mặt đỏ tai hồng. Cho dù mọi việc xảy ra đêm nay đều do đầu sỏ gây nên là hắn. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn thay mình ăn một nhát kiếm kia, nàng vẫn nên cảm kích tôn Phật này. Càng suy nghĩ về điều đó, đáy lòng Kỷ Vân Thư lại càng bối rối và thêm hoảng hốt, khiến nàng đứng ngồi không yên. Đơn giản, đi ra ngoài. Bên ngoài, Lang Bạc đang cố gắng đánh giá những tên hắc y nhân, ánh mắt ngưng trọng, cau mày. Kỷ Vân Thư cũng thuận miệng nói một câu, những tên sát thủ không chỉ muốn dùng một kiếm đoạt mạng, mà trên thân kiếm còn có tẩm độc. Hơn nữa, là vì Dung Vương mà tới. Có thể thấy được, bọn họ chỉ có một mục đích, chính là muốn Vương gia nhà ngươi chết. Uy, ngươi tốt hơn nên nói thật đi, Vương gia nhà ngươi có phải nợ người ta tiền mà chưa trả hay không? Hoặc là bức nhân gia, khiến bọn họ phải mua người giết người. Lang Bạc vẫn im lặng. Kỷ Vân Thư nhăn mũi, toàn bộ trong viện ngoại trừ mùi thi cốt vốn có, giờ phút này còn có thêm mùi máu tươi nồng đậm. Đáy lòng nàng đột nhiên nổi lên một sự tò mò gặm nhấm muốn biết sự thật. Nàng đi đến bên cạnh một hắc y nhân trong đó, đang chuẩn bị ngồi xuống, Lang Bạc đã gọi nàng lại, tiên sinh. Ngươi đang làm gì vậy? Tò mò, nàng phun ra hai chữ, trả lời Lang Bạc cho có lệ. Ngay sau đó, nàng nhanh chóng kéo xuống mặt nạ của một hắc y nhân. Dưới mặt nạ ẩn giấu một người đàn ông da sậm với một ngoại hình thô ráp của nguồn gốc người từ bên ngoài. Những người bình thường không tự tìm đường chết, Kỷ Vân Thư lại tháo mặt nạ mặt của vài tên hắc y nhân khác xuống. Đều là khuôn mặt người thường, không có gì kỳ lạ. Nàng vừa mới đứng dậy, trên chân không biết đá phải vật gì. Một tiếng keng vang lên. Cúi đầu thì nhìn thấy, đó là một mặt dây chuyền ngọc bích màu xanh nằm ở ngay bên chân nàng. Nàng khom lưng nhặt lên, cầm ở trong tay và nhìn kỹ nó. Trên mặt dây chuyền hình tròn còn có khắc mấy đóa hoa lê. Không được xem là tinh xảo, nhưng thật sự rất đẹp. Chỉ là, có một chút quen thuộc.